Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 608, ngọt ngào bữa sáng, góc truyện audio.com. An Đầu Hạ lắc đầu, không nghĩ đến những thứ này nữa, chỉ nói. Vẫn còn ấm, ngươi nhanh ăn đi. Hàn Thất Lục cũng không phí lời, đi tới tủ đầu giường bên cầm lấy bát. Vừa lúc đó, An Đầu Hạ thừa dịp lập tức mở ngăn tủ đầu giường. Đập vào mắt chính là dính vết máu lụa trắng, còn có một chút cũng đồng dạng dính vết máu ngoái tai. Chuyện gì thế này? An Đầu Hạ sợ hết hồn, vội vã nhìn về phía Hàn Thất Lục. Lúc huấn luyện không cẩn thận ngã chồng vó mà thôi. Hàn Thất Lục không để ý chút nào, thuận tay cầm những thứ đó ném vào trong thùng rác, lúc này mới quay đầu tiếp tục nói. Người không muốn nói với bọn hắn, không thôi bọn họ lại kinh hãi. Đội bóng rổ chính là từ dưới ngò tiết ba khóa liền bắt đầu huấn luyện, Hàn Thất Lục là vào lúc đó liền ngã chồng vó rồi. Nhưng là lam cầu xã đều là plastic, tại sao có thể có nhiều máu như vậy? An Đầu Hạ nghi ngờ hỏi. Trên đất có đồ vật, Hàn Thất Lục cũng không giải thích nhiều, lôi cô đi ra ngoài, trực tiếp đóng cửa lại, làm cho An Đầu Hạ vừa bực mình vừa buồn cười. Đây là đang chơi dục cầm cô túng. An Đầu Hạ quay về đóng chặt môn lườm một cái, chạm đích trở về phòng. An Đầu Hạ tắm rửa sạch sẽ, sau đó mở ra bản bút ký đổ bộ kiêu kiêu, hồi phục biên tập thúc càng tin tức sau khi liền mở ra bản văn chuẩn bị gõ chữ. Nhưng cô còn chưa bắt đầu động bàn phím liền thấy ảnh Manh Tiểu Nam kiêu kiêu lấp lèo ngay ở dưới góc phải. Manh Tiểu Nam đã phát tài có ở đây không? An Đầu Hạ lúc này mới chú ý tới Manh Tiểu Nam tên từ cô bé lọ lem đại tỷ đổi thành. Kiên ngươi nắm, kiên trì cái gì, đương nhiên là cùng Tiêu Minh là cảm tình. An Đầu Hạ cong lên khóe miệng lắc đầu cười cợt, đang chuẩn bị trêu chọc nàng một chút, Manh Tiểu Nam đã phát tài lớn lại đây. Lão đại ngươi biết không, ngày hôm nay lam cầu xã chơi bóng, lam cầu bay rất cao, ném đến mặt trên tấm kính dày. Ghế khán giả người đều cùng điên rồ chạy loạn khắp nơi, một người nữ sinh ngã chồng vó, mắt thấy người phía sau liền muốn đạp, nhà ngươi lão công dũng cảm đứng ra che ở nữ sinh phía sau, chính mình lại bị đoàn người đẩy ngã ở trên mặt đất. Nhìn này một vệt đỏ như màu máu, An Đầu Hạ cảm thấy có chút chói mắt. Hóa ra là làm chuyện tốt, vậy tại sao không muốn nói đây? An Đầu Hạ nhíu nhíu mày, đang muốn lấy tin tức từ Manh Tiểu Nam, Manh Tiểu Nam lại phát ra một tin tức lại đây. Ngươi nhìn ta cái gì đây? Lão công khẳng định đem việc này nói cho ngươi biết, không quấy rầy ngươi, bye bye, ta xem phim kinh dị. An Đầu Hạ vừa sừng sốt một lát mới phát ra ơ quá khứ. Nếu là làm việc tốt thì tại sao không nói cho mình đây? An Đầu Hạ cắn cắn môi, tắt đi cùng Manh Tiểu Nam tán gẫu. Quên đi, An Đầu Hạ hít sâu một hơi sau đó phun ra một ngụm chọc khí, bực mình nói rằng. Ta còn đang tức giận đây, cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế? Ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng là trong đầu không thể không quan tâm, bắt đầu suy nghĩ đến cảnh tượng Hàn Thất Lục cứu nữ sinh kia. Nàng dương mắt nhìn một khoảng trống không trên màn hình, bực bội tắt đi computer. Hàn Thất Lục quả nhiên là ác ma. Không phải vậy tại sao lúc cô đang tức giận liền nghĩ hay là hắn, tất cả đều là hắn. Một đêm suy nghĩ, An Đầu Hạ đội lên cái mắt gấu trúc rời giường. Ở gừng viên viên hun đúc từng hạ sao lâu xuống vậy, nàng đã có thể rất tốt mà vận dụng bút đem vành che lại, lúc này mới không bộc lộ ra nàng tối hôm qua. Góc truyện audio.com, mất ngủ, An Đầu Hạ còn chưa đi xuống lầu, gừng viên viên thanh âm từ bên cạnh bàn ăn truyền đến. A, Đầu Hạ, ngươi dậy rồi, dạ, mẹ Tảo An. An Đầu Hạ nhanh chóng đi xuống lầu muốn giúp đỡ, lại bị gừng viên viên ngăn lại. Ngươi đừng động đừng nhúc nhích, ta quá lâu không làm việc, thân thể càng ngày càng không được khỏe, hiện tại muốn làm chút chuyện. Gừng viên viên kéo nàng ngồi xuống, rồi lại tiến vào nhà bếp. An Đầu Hạ một chút mê man nhìn về phía một bên thu dọn báo Hàn quản gia, Hàn quản gia ý thức được An Đầu Hạ đang nhìn chính mình, vội vã ngồi thẳng lên nói rằng. Hôm nay là sinh nhật lão gia, ngài liền để chính phu nhân làm việc, chúng ta những người này đều bị chi đi ra. Sinh nhật, An Đầu Hạ nghi ngờ mà nghiêng đầu. Nhưng là không phải vài ngày mới đến sao? Hàn quản gia vội vã đi tới An Đầu Hạ bên người nhỏ giọng nói rằng. Ngày hôm nay mới phát hiện là phu nhân nhớ sai rồi. Phu nhân không biết cái gì âm lịch dương lịch, lão gia cũng quên sinh nhật của mình, phu nhân chuẩn bị cho hắn một đại kinh hỉ đây, nhớ bảo mật. An Đầu Hạ bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu. Ta hiểu rồi, ngài cứ yên tâm đi. Vừa lúc này, Hàn Thất Lục từ trên lầu đi xuống, dáng vẻ không ngủ đủ. Thiếu gia, một người hầu vội vã chào hỏi, Hàn Thất Lục mặt lạnh không nhìn, trực tiếp ngồi vào bàn ăn. Rời giường bệnh lại tái phát, An Đầu Hạ nói thầm một tiếng, giúp đỡ Hàn quản gia đem báo phân loại, chia làm quan trọng, không trọng yếu, còn có tài kinh cùng giải trí. Các ngươi bữa sáng tới rồi, gừng viên viên trong tay bưng hai cái đĩa, mặt trên còn che kín cái nắp, không biết bên trong là cái gì. Ồ, làm sao chỉ có hai chúng ta? An Đầu Hạ ghi nhớ lời Hàn quản gia bảo, không dám lên đi giúp đỡ, chỉ nghi ngờ mà đi tới bên cạnh bàn. Hai người các ngươi đi học sớm, ta thấy cha ngươi tối hôm qua ngủ không tốt liền để hắn ngủ thêm một hồi, hiện tại làm chờ một lúc liền lạnh. Gừng Viên Viên một bên giải thích một bên Tiểu Tâm rực rực đem cái đĩa, cái mâm phân biệt phóng tới trước mặt cô và Hàn Thất Lục trước mặt. Hàn Thất Lục liếc một chút Gừng Viên Viên, trong giọng nói có chút ít châm chọc. Mặt trời mọc từ hướng Tây, ngươi lại tự mình xuống bếp, nếu như bình thường Gừng Viên Viên khẳng định sẽ giáo huấn Hàn Thất Lục vài câu, hai người tránh không được lại muốn ầm ĩ lên, nhưng hôm nay Gừng Viên Viên tâm tình thật tốt, lườm hắn một cái sau liền mỉm cười với đối với An Đầu Hạ nói rằng. Mau đưa cái nắp lấy ra, nhìn mẹ làm cho ngươi dinh dưỡng bữa sáng. Dạ An Đầu Hạ gật đầu, lấy cái nắp ra. Nếu nói dinh dưỡng bữa sáng, chính là hai cái trứng ở giữa có một cái hot dog. Liền bữa sáng mà nói, điểm ấy tạp lộ lý cũng xác thực được rồi, thế nhưng. Ai có thể nói cho nàng biết tại sao bên phải trứng trần là nửa màu đen? À, thời gian không còn sớm, ta đi gọi ngươi cha địa rồi. Gừng Viên Viên chưa kịp xem An Đầu Hạ trong cái mâm bữa sáng một chút, chạm đích nhanh chóng kéo dép lê chạy lên lầu. An Đầu Hạ tàn nhẫn mà nuốt ngụm nước miếng, ở trong lòng yên lặng khuyên bảo chính mình. Ăn một miếng trứng không chết được, chắc chắn không chết được. Tốt xấu gì Gừng Viên Viên cũng không thể chối từ, An Đầu Hạ hơi một do dự sau liền động thủ đi lấy đũa. Nhưng mà tay nàng vừa mới nhấc trước mặt cái đĩa, cái mâm đã bị Hàn Thất Lục lấy mất. Ngươi, An Đầu Hạ kinh ngạc, Hàn Thất Lục đã đem bữa sáng đẩy lên. Cốc truyện audio.com, trước mặt cô, đồng thời cắp lên miếng trứng nhét vào trong miệng. Ý thức được An Đầu Hạ đang nhìn chính mình, hắn đưa mắt nhìn về phía nàng không có chút rung động nào hỏi. Làm sao, không, không có chuyện gì. An Đầu Hạ cúi đầu, có chút bối rối địa nhét một mảnh hot dog bỏ vào trong miệng cách trương.